Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây thừng từ từ đứt ra, nó vội cởi dây thừng ở chân ra chạy về phía cửa sổ ó chạy rồi kìa mau đuổi theo nó, một thằng hét lên báo hiệu cả đám chạy về phía nó cửa sổ cao quá nó phải liều vậy, nó nhảy từ tầng 2 xuống, một đám người đuổi nó từ phía sau, cả người nó đầy vết thương, hình như chân nó bị trẹo rồi. Đau quá, nó nói khẽ vội đứng dậy chạy khập khiễng. Đứng lại, cả đám người đuổi theo nó quát tháo đằng sau. Con nhỏ kia tao bắt được mày tao giết mày cho xem. Cả đám người nhốn nháo đằng sau. Nó chạy về phía trong rừng, những mảnh cây, đâm không thương tiếc vào người nó, chân nó đau đớn nhức nhối, nó không biết ngã bao nhiêu lần. Súng đâu, một thằng nói. Một đứa lấy súng ra bắn liên tiếp về phía nó. Phẳng, phẳng, phẳng, a, một viên đạn trúng vào tay nó thấm qua chiếc áo, nó quay lại nhìn bọn vệ sĩ khuôn mặt đáng cả bọn chĩa súng về nó. Mày đứng lại cho tao, một thằng hét lên đi về phía nó lùi lại phía sau, nhưng đằng sau là vách núi cao phía sau là biển. Mày xem con nhỏ đó chỉ có chờ chết thôi. Nó nhìn về phía bọn vệ sĩ và phía vách núi. Được các người muốn tôi chết các người thỏa mãn chưa? Nó nói nhảy xuống vách núi. Bọn vệ sĩ đằng sau nhìn cảnh đó. Con mẹ nó điên rồi. Bây giờ làm sao? Chết phải thấy xác xuống tìm nó đi. Ngu vậy kệ mẹ nó đi chết chắc rồi bỏ đi nếu bà chủ hỏi bảo mình giết nó rồi và đốt cháy xác nó cách chương.